Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1751, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1751, lửa giận dày đặc tử sắc mây mù, dũng mãnh vào tiến thần điện chân diệu tiểu đạo nhân toàn thân tản mát ra tử kim sắc vầng sáng, một tay nâng tử kim bát quái kính, dẫm trên mặt đất máu chảy đầm đìa thi hài, nghênh ngang đi vào thần điện. Chứng kiến chân diệu tiểu đạo nhân thân ảnh, cửu thiên huyền nữ cái kia trương thanh thẩm mỹ tiên nhan, rốt cục lộ ra vui sướng thần sắc. Đã cái này gốc 10 vạn năm cổ thánh dược đã hiện thân, như vậy, Trương Nhược Trần có lẽ cũng tới đến phụ cận. Cửu thiên huyền nữ một mực đều cảm thấy, Trương Nhược Trần mới là Côn Luân giới thế hệ này nhất rất giỏi thiên chi kiêu tử, mặc dù là cùng thời cổ thiếu niên thần linh so sánh với, cũng chỉ mạnh không yếu, tổng có thể làm được người khác làm không được sự tình. Hôm nay Trương Nhược Trần, chính là bọn họ duy nhất một căn cây cỏ cứu mạng. Hắn đuổi tới, Côn Luân giới rốt cục đã có một con đường sống. Cái khác Côn Luân giới tu sĩ, lại cũng không nhận ra chân diệu tiểu đạo nhân, toàn bộ đều lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc. Trong nội tâm đang suy đoán, vị này nho nhỏ sinh linh là lai lịch gì, vì sao phải ra tay giúp Côn Luân giới. Vô luận như thế nào, tại Côn Luân giới nguy cấp nhất trước mắt, còn đuổi theo mạo hiểm đắc tội thiên đường giới phong hiểm xuất thủ tương trợ, cũng đã làm cho bọn hắn tất cả mọi người tôn kính. Thiên đường giới chư vương, nhưng lại lửa giận ngút trời. Bọn hắn nhiều như vậy cường giả đồng loạt ra tay, vốn tưởng rằng có thể không cần tốn nhiều sức đem Côn Luân giới thánh giả cùng thánh vương tiêu diệt, lại không nghĩ rằng, liên tiếp phát sinh vấn đề, khiến cho thiên đường giới tổn thất thảm trọng. Tựu là tiêu diệt Côn Luân giới sở hữu tu sĩ, tính toán ra, cũng là thiên đường giới tổn thất càng lớn. Chứng kiến tuyệt tâm vương thi thể, Tấn Nha ánh mắt vô cùng chìm lạnh, nói. Một cây thánh dược, rõ ràng dám giết chết thiên đường giới nhiều như vậy thánh vương cảnh anh kiệt, tự tính toán đem ngươi luyện chết, cũng không đủ dùng chuộc còn tội lỗi của ngươi. Chân diệu tiểu đạo nhân nhưng lại không để ý tới Tấn Nha, ánh mắt chăm chú vào công tử diễn trên người, vốn là sững sờ, lập tức phát ra chật chật thanh âm. Ngươi rõ ràng dám động cái này hai cái tiểu gia hỏa, Trương Nhược Trần nếu là biết rõ, ngươi tự tính toán chạy trốn tới tinh không cuối cùng, cũng khẳng định phải đuổi theo giết ngươi. A, xem ra ngươi cũng biết bọn hắn cùng Trương Nhược Trần quan hệ. Công tử diễn lộ ra một đạo vui vẻ, đem đã ngất đi qua trì Côn Luân cùng trì Khổng Nhạc, ném cho bên cạnh hai vị ải nhân tộc Thánh Vương, hướng chân diệu tiểu đạo nhân đi tới. Công tử diễn cũng không liều lĩnh, đang nhìn đến tuyệt tâm vương bị chấn giết, đã biết rõ trước mắt cái này tiểu đạo nhân cũng không phải kẻ yếu, ngược lại chiến lực tương đương cường hoành. Bởi vậy, cái kia chỉ bối tại sau lưng tay, ngón trỏ cùng ngón giữa tầm đó, lặng yên im ắng kẹp lấy một chương không gian đông lại phủ. Biết rõ thì như thế nào, bần đạo tại sao phải nói cho ngươi biết. Xem tu vi của ngươi tựa hồ cũng không tệ lắm, có dám hay không cùng bần đạo một trận chiến. Chân diệu tiểu đạo nhân duỗi ra một căn ngón tay nhỏ, hướng công tử diễn câu câu. Tốt, chiến, công tử diễn tay phải, làm ra một cái thỉnh chiến tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, bối tại sau lưng tay trái, cái kia trương không gian đông lại phù nhưng lại hư không tiêu thất, vô thanh vô tức xuất hiện đến chân diệu tiểu đạo nhân hướng trên đỉnh đầu. Cửu thiên huyền nữ nói, coi chừng, chân diệu tiểu đạo nhân có chỗ phát giác, ngẩng đầu hướng lên xem xét. Xôn xao, không gian đông lại phù lực lượng, bạo phát đi ra. Lập tức, chân diệu tiểu đạo nhân không gian chung quanh, bị đóng kết ở, chân diệu tiểu đạo nhân ngẩng đầu nhìn phía trên, giống như là hóa đá bình thường, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Thấy như vậy một màn, Côn Luân giới tu sĩ, đều là thật dài thở dài, thật vất vả đến rồi một vị cường viện, lại bị công tử diễn như thế dễ dàng chế trụ. Công tử diễn trên khóe miệng vểnh lên, hơi vài phần khinh thường. Đối mặt một vị không gian trưởng khống giả, lại vẫn dám khinh địch, thật sự là chết chưa hết tội. Công tử diễn nhìn ra chân diệu tiểu đạo nhân trong tay tử kim bát quái kính có chút bất phàm, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, vì vậy, vận dụng ra không gian vận chuyển thủ đoạn, muốn cách không đem hắn thu. Tử kim bát quái kính tại chân diệu tiểu đạo nhân trong tay không ngừng rung rung, lập tức sẽ bị công tử diễn lấy đi. Thần điện chỗ cửa lớn, xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh kia ngón tay, hướng hư không vẽ một cái, lập tức một đạo không gian liệt phùng đã bay đi ra ngoài, chặt đứt công tử diễn cùng tử kim bát quái kính ở giữa liên hệ. Đồng thời, cái kia trương không gian đông lại phù, cũng là bành một tiếng vỡ vụn. Công tử diễn ánh mắt trầm xuống. Người nào? Sở hữu tu sĩ ánh mắt đều là hướng thần điện đại môn phương hướng nhìn lại. Bởi vì là phản quang, cho nên trên mặt đất có một đạo thật dài cái bóng. Tại cái bóng cuối cùng, đứng đấy một vị dẫn theo kim tán tuấn lãng nam từ trẻ tuổi, không phải Trương Nhược Trần là ai. Chứng kiến đạo nhân ảnh kia, cửu thiên huyền nữ trên người áp lực nới lỏng hơn phân nửa, rốt cuộc không cách nào trèo chống nho tổ thánh thuật. Lơ lửng tại trong thần điện cổ xưa văn tự, như chim bay còn sào bình thường, bay trở về nho tổ thánh thư. Cửu thiên huyền nữ cái kia mảnh khảnh thân thể mềm mại, nhẹ nhàng run rẩy, hướng về sau ngược lại đi. Huyền nữ, Bạch Lê công chúa duỗi ra một bàn tay, đặt tại cửu thiên huyền nữ trên lưng, đỡ nàng. Đồng thời đánh ra một cỗ bàng bạc thánh khí, dũng mãnh vào tiến kinh mạch của nàng cùng thánh mạch. Không gian khôi phục lại, chân diệu tiểu đạo nhân toàn thân co rút thoáng một phát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng thối lui đến Trương Nhược Trần bên cạnh, mới là mở miệng mắng. Có bản lĩnh đường đường chính chính một trận chiến, sử dụng phù lục ám toán bần đạo, tính toán cái gì bổn sự. Nói ra lời này thời điểm, chân diệu tiểu đạo nhân đã không có trước kiêu ngạo như vậy. Dù sao, thiên đường giới người tài ba dị sĩ hay vẫn là rất nhiều, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, vừa rồi nếu không là Trương Nhược Trần tức thời cảm thấy, nó đã bị công tử diễn trấn áp. Công tử diễn hai mắt, híp thành một đạo khe hở, nói. Trương Nhược Trần, ngươi rõ ràng dám tới nơi này, thật đúng là không sợ chết. Trước đó lần thứ nhất có Trấn Nguyên cùng Từ Hàng tiên tử ra tay cứu ngươi, lúc này đây, ngươi chỉ sợ sẽ không vận khí tốt như vậy rồi. Chân diệu tiểu đạo nhân chỉ hướng bị hai vị ải nhân tộc Thánh Vương đề trong tay chỉ côn luân cùng chỉ khổng nhạc, nói khẽ với lấy Trương Nhược Trần nói vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Trương Nhược Trần cặp kia gợn sóng không sợ hãi trong đồng tử, bắt đầu khởi động ra càng ngày càng đậm hơn sát ý, công tử diễn có chỗ phát giác, thối lui đến hai vị ải nhân tộc Thánh Vương bên cạnh, trêu tức cười nói. Xem ra bổn công tử đoán được không sai, cái này hai cái tiểu hài tử thật đúng là cùng ngươi có không giống quan hệ bình thường. Không phải là ngươi con nối dõi à, tay của hắn, là ngươi chặt đứt hay sao? Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt. Phải biết rằng, mặc dù chỉ côn luân đem Trương Nhược Trần trở thành cừu nhân, muốn giết hắn, Trương Nhược Trần lại cũng chỉ là thoáng giáo huấn hắn một chầu. Mình cũng không nỡ hạ nặng tay, lại bị công tử diễn đả thương nặng thánh hồn, còn chặt đứt bàn tay. Thấy như vậy một màn, Trương Nhược Trần có một loại trước nay chưa có đau lòng cảm giác, so tay của mình bị chém đứt càng đau nhức, đem công tử diễn bầm thây vạn đoạn cũng là nhẹ đích. Chặt đứt thì như thế nào? Hẳn là dùng ngươi bốn bước thánh vương cảnh giới, còn có thể làm gì được bổn công tử? Công tử diễn nói, Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, chân phải về phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, lập tức cả trong một cái thần điện không gian, như là gợn sóng run rẩy, chấn đắc thiên đường giới chư vương đứng không vững, hướng về sau rút lui. Làm sao có thể, chẳng lẽ hắn tại không gian thượng diện tạo nghệ, vẫn còn ta phía trên. Công tử diễn thất kinh. Ngay tại Trương Nhược Trần chuẩn bị bước ra bước thứ hai thời điểm, hai vị ải nhân tộc Thánh Vương trong tay sắc bén chiến phủ, treo ở chỉ côn luân chỉ khổng nhạc đỉnh đầu. Ngươi lại về phía trước bước ra một bước, cái này hai cái tiểu hài tử đầu lâu, hội như dưa hấu đồng dạng bị phách toái. Trong đó một vị đại hồ tu ải nhân cười nói. Gặp Trương Nhược Trần dừng bước lại, công tử diễn cảm thấy đắn đo ở Trương Nhược Trần nhược điểm, cả người đều trầm tĩnh lại. Kỳ thật, công tử diễn sở dĩ như vậy cừu thị Trương Nhược Trần, chủ yếu còn là vì, trong tộc một vị trưởng bối đối với Trương Nhược Trần đánh giá rất cao, cảm thấy Trương Nhược Trần là một cái cự đại uy hiếp, tại không gian chi đạo thượng diện tiềm lực, không phải công tử diễn có thể so sánh với. Đúng là như thế, vị kia trong tộc trưởng bối mới hạ lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn diệt trừ Trương Nhược Trần. Công tử diễn nhưng lại không phục lắm, cũng không cảm giác mình không bằng Trương Nhược Trần, oán hận trong lòng càng để lâu càng nặng, bởi vậy, tự nhiên là muốn thừa cơ hội này, hảo hảo nhục nhã hắn. Muốn cứu bọn họ sao? Không bằng ngươi quỳ xuống cầu ta, có lẽ ta sẽ cho bọn hắn lưu một con đường sống. Công tử diễn nói, côn luân giới tu sĩ, toàn bộ đều thầm kêu một tiếng. Không tốt, cái kia hai cái hài tử, đích thật là Trương Nhược Trần uy hiếp. Đã bọn hắn khống chế tại công tử diễn trong tay, chỉ sợ Trương Nhược Trần cũng chỉ có thể khuất phục, mặc cho bọn hắn bài bố. Chân diệu tiểu đạo nhân có chút bận tâm, vội vàng nói. Trương Nhược Trần, người này tương đương hèn hạ vô sỉ, vô luận ngươi làm cái gì, nàng đều khó có khả năng buông tha cái kia hai cái tiểu hài tử. Trương Nhược Trần mặt không biểu tình, nói. Đem người dẫn tới, thực thánh hoa cùng tà thành tử riêng phần mình dẫn theo một người, đúng là vong hư cùng nhan ni, xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng. Thiên đường giới chư vương, lập tức sao động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong hư cùng nhan ni đều có không giống bình thường lai lịch, đặc biệt là vong hư, cùng công tử diễn hay vẫn là hảo hữu chí giao. Hai người bọn họ, như thế nào hội rơi vào Trương Nhược Trần trong tay? Trương Nhược Trần, lập tức thả chúng ta công chúa, nếu là ngươi dám thương nàng một sợi tóc, toàn bộ Quảng Hàn giới đều đến nỗi trả giá cực lớn một cái giá lớn. Một vị tinh linh tộc tuấn Mỹ nam tử, giận không thể nuốt nói. Phốc phốc. Trương Nhược Trần không chút nào thương hương tiếc ngọc, dùng trường vi đao, sóng vai chặt đứt nhan ni một cánh tay, lập tức đau đến nàng khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng phát ra thống khổ trầm ngâm âm thanh. Thiên đình giới chư vương toàn bộ đều phẫn nộ, đem Trương Nhược Trần bao bọc vây quanh, hận không thể lập tức ra tay đưa hắn đánh cho tan thành mây khói. Thả người, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Công tử Diễn mười ngón siết chặt, nói. Nếu ta không phóng đâu. Trương Nhượng Trần một cước dẫm nát Vong Hư phần lưng. Ba ba, thanh âm vang lên, bàn chân ép tới Vong Hư phần lưng thần văn đều tại hướng phía dưới chìm. Cuối cùng, thần văn bị không gian lực lượng xé rách, Trương Nhượng Trần MU bàn chân đều chìm vào tiến Vong Hư phần lưng, đại lượng thánh huyết theo Vong Hư trong cơ thể dũng mãnh tiến ra. Hình ảnh cực thảm, ở đây chư vương, toàn bộ đều trong lòng run lên. Phóng không phóng, Trương Nhượng Trần nói. Công tử Diễn tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt chừng đến độ muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Tấn Nha hướng công tử Diễn truyền âm, nói. Vong Thiên đã vẫn lạc, nếu là Vong Hư chết lại, Thụy Á giới vị kia thần linh, chỉ sợ hội nổi trận lôi đình, chuyện gì đều làm ra được. Vạn nhất hắn đem trách nhiệm truy cứu đến trên người chúng ta, đối với chúng ta hội tương đương bất lợi. Thụy Á giới vị kia thần, địa vị cao cả, hơn nữa chỉ có Vong Thiên cùng Vong Hư hai vị con nối dõi. Ai bảo nàng tuyệt hậu, ai thì phải chết. Vong Thiên sau khi chết, còn dám đối với Vong Hư hạ nặng như vậy tay tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ thừa Trương Nhược Trần một người. Công tử Diễn cắn hàm răng, nói. Hai cái tiểu hài tử có thể giao cho ngươi, nhưng là Côn Luân giới tu sĩ, tuyệt không có khả năng phóng, hai cái chỉ có thể đổi hai cái. Cách Trương.